Chương 7. Thần miếu Bạc Ba La có tồn tại hay không? Anh chàng vui vẻ. Trác Mộc Cường Ba cũng rất thiện cảm với Nhạc Dương. Bốn người cùng ngồi ăn cơm, chẳng mấy chốc đã quen thân. Trương Lập hỏi: "Nhìn cách anh tóm tên đó, chắc là người trong quân đội phải không?" Nhạc Dương mỉm cười đáp: "Phải rồi, lần này tôi đến La Sa chấp hành nhiệm vụ đặc biệt." Trương Lập gật đầu rồi không hỏi gì thêm nữa. Anh ta biết rõ quy củ trong quân đội là thế nào. Nhạc Dương lại hỏi: "Anh Trương cũng là người trong quân đội phải không? Đóng quân ở La Sa?" Trương Lập ngạc nhiên thốt: "Ủa, sao anh nhận ra được?" Nhạc Dương cười bẽn lẽn nói: "Vết chai ở trên tay của anh là do thường xuyên tập bắn bia nhiều năm mới có. Lưng anh thẳng hơn lưng người thường, bước chân rất chuẩn xác, nhịp bước gần như là trùng khớp. Đó là kết quả của hàng năm rèn luyện mới có được. Có thể nhận ra anh đã rất thích ứng với môi trường trên cao nguyên. Hơn nữa, lại chỉ nhìn một cái là đã nhận ra cái thủ pháp tôi sử dụng. Nên tôi đoán chắc anh thuộc quân đoàn nào đóng ở cao nguyên Thanh Tạng này." Trương Lập ngấm ngầm kinh ngạc: "Anh chàng này còn giỏi trinh sát hơn cả mình." Nghĩ đoạn liền chỉ sang Trác Mộc Cường Ba hỏi: "Anh xem anh ta làm nghề gì nào?" Trác Mộc Cường Ba không ngờ Trương Lập lại đột nhiên muốn kiểm tra Nhạc Dương, chỉ khẽ mỉm cười. Đường Mẫn lấy làm hứng thú, tròn mắt ngồi nhìn. Nhạc Dương thoáng trầm ngâm rồi nói: "Chú này có tố chất hình thể rất tốt, rất cường tráng. Tuy ở trong nội địa rất lâu rồi, nhưng trên người vẫn có đặc trưng rõ rệt của dân tộc Tạng. Nếu mà không có cái chị này đó, thì chắc tôi sẽ đoán là chú ấy là quân nhân trong đội đặc chủng để giải ngũ." Đường Mẫn đỏ mặt thầm nhủ: "Chị, tôi còn nhỏ tuổi hơn anh nhiều mà." Trương Lập nhìn Trác Mộc Cường Ba hỏi: "Tại sao thấy cô ấy anh lại không đoán là anh ta là quân nhân giải ngũ nữa vậy?" Nhạc Dương nói: "Áo khoác lông cáo của chị đây rất là cầu kỳ, hơn nữa đường may rất là tinh tế, khí chất điển nhã. Đám nhà giàu mới có nổi." "Chứ mà đám nhà nghèo thì không có biết thưởng thức những thứ này đâu." "Vậy thì phải là người giàu có từ lâu rồi. Mà quân nhân giải ngũ thì không thể tích lũy được nhiều của như thế trong một thời gian ngắn được. Vả lại chú đây có ánh mắt sắc bén, phảng phất như lúc nào cũng sẵn sàng tiếp nhận sự khiêu chiến của đối thủ. Vì vậy tôi cho rằng chú đây có thể là một thương nhân, một thương nhân lớn." Trác Mộc Cường Ba nhếch mép cười, còn Đường Mẫn thì khẽ cắn cắn môi chăm chú lắng nghe. Trương Lập lại thắc mắc: Đợi chút đã. Tại sao anh phán đoán chiếc áo này không phải là của cô đây tự mua? Nói không chừng nhà của cô này rất là giàu có, chẳng liên quan gì đến anh ta thì sao?" Nhạc Dương cười hì hì đáp: "Chị này rất có vẻ trân trọng chiếc áo lông cáo đó. Lúc ăn cơm chỉ nơm nớp sợ thức ăn rơi lên áo. Trước khi đứng dậy còn phủi bụi bám trên áo trước. Lúc ngồi xuống lại cẩn thận trải áo ra, như là chỉ sợ làm áo bị nhăn mất vậy. Theo tôi được biết, chỉ có quà do người trong lòng tặng thì mới được hưởng đãi ngộ như vậy mà thôi. Nhạc Dương không đợi Trương Lập hỏi nữa, đã dí dỏm nói tiếp. Không phải anh Trương Lập, còn muốn hỏi tôi là tại sao biết được quan hệ giữa chú và chị đây chứ gì? Chỉ cần người sáng mắt thì đều nhận ra được mà. Trắc Mộc Cường Ba cười cười. Khả năng quan sát rất nhạy bén. Anh là lính trinh sát hả? Nhạc Dương cười hì hì, ngại ngùng gãi gãi đầu. Trương Lập bèn giải thích tiếp. Trong quân đội có rất nhiều chuyện không thể tiết lộ bừa bãi được. Bọn Trắc Mộc Cường Ba và anh chàng bộ đội mang tên Nhạc Dương này càng nói chuyện càng thấy hợp, bàn đủ thứ chuyện trên trời, trời Nam biển Bắc. Tất nhiên là cũng đề cập cả đến chuyến đi khả khả Tây Lý vừa rồi nữa. Nói tới đoạn trong hang băng, Trương Lập nhận ra năng lực biểu đạt của ông chủ Trác xưa nay vốn không thích nhiều lời này rất mạnh. Tới chỗ hồi hộp, Nhạc Dương quên cả ăn cơm, nghiêng người ra lắng nghe. Nhạc Dương cũng kể cho mấy người trong bọn Trác Mộc Cường Ba biết một số chuyện liên quan tới tuyến đường sắt Thanh Tạng từ các mộc cách Nhĩ Mộc đến La Sa. Đoạn đường có 45 trạm, trong đó có 38 cái là trạm không có người, 10 trạm có đài quan sát phong cảnh. Tiếc là bọn họ vận hành không tốt, bằng không xe lửa từ cách Nhĩ Mộc xuất phát gần như đều chạy cả ngày. Từ sau 7 giờ sáng đến khoảng 10 giờ tối, đó chính là thời gian thích hợp nhất để ngắm cảnh. Nếu là người đến Thanh Tạng lần đầu tiên thì đó tuyệt đối là một sự hưởng thụ đối với thị giác. Đỉnh Ngọc Châu, khu vực không người khả khả Tây Lý rộng lớn mênh mông, khe núi đường Cổ Lạp, núi Niệm Thanh đường Cổ Lạp, vân vân. Sau bữa cơm, Trương Lập không hề ngần ngại để Nhạc Dương chuyển từ toa ghế cứng sang phòng trong toa giường mềm của mình. Bốn người chơi tú lơ khơ một lúc. Trắc Mộc Cường Ba không giỏi lắm nhưng cũng vui vẻ chơi với mọi người đến tận khuya. Thời tiết làm xe lửa phải giảm tốc độ, đi 18 tiếng đồng hồ mới đến được La Sa. Trương Lập lấy làm nuối tiếc nói: tiếc là phải chia tay ở đây rồi, hy vọng chúng ta còn cơ hội gặp nữa. Bốn người quyến luyến nói lời tạm biệt. Ba người bọn Trắc Mộc Cường Ba cảm thấy rất hiếu kỳ với nhiệm vụ đặc biệt của anh chàng vui tính này, nhưng đến cuối cùng vẫn không dò hỏi gì. Ra khỏi bến tàu, lão La Ba sớm đã đợi sẵn ở đó từ trước, vừa thấy bọn Trắc Mộc Cường Ba liền vội vàng ra đón, miệng lu su một tràng dài: ôi cháu già, thiếu gia của tôi ơi, sao cậu đi lâu thế, lại chẳng có liên lạc gì được, chúng tôi đều lo lắng muốn chết cả rồi đây. Vừa nhận được tin ở La Sa, tôi liền tới ngay đây đấy. Thế nào rồi, thế nào? Lần này thiếu gia đi khả khả Tây Lý có thu hoạch gì được lớn không? Trác Mộc Cường Ba cười cười đáp: có thể nói là không có thu hoạch được gì, cũng có thể nói là thu hoạch được không ít. Đi nào, lên xe rồi nói sau. Phải rồi, sao giáo sư Phương Tân không thấy đến? La Ba mở cửa xe và nói: giáo sư đi liên hệ một số việc, ông ấy bảo chúng ta ở La Sa đợi. Mọi người ăn cơm chưa? Chúng ta đi ăn trước đã, vừa đi vừa nói. Thiếu gia, rốt cuộc ở khả khả Tây Lý mọi người đã gặp phải chuyện gì vậy? Đi tìm quyển nhật ký đó mà tốn nhiều thời gian vậy sao? Trường Lập đứng bên ngoài cửa xe nói: chắc là tôi phải về quân đoàn báo cáo đã, không có lên xe với mọi người đâu. Mấy người liền vẫy tay chào tạm biệt anh ta. Trong xe, La Ba lại quan tâm hỏi: có phải gì thiếu gia đã gặp chuyện gì rồi không? Nhìn sắc mặt cậu không được tốt lắm. Cô Đường, rốt cuộc mọi người có tìm thấy cuốn nhật ký của anh trai cô không vậy? Đường Mẫn lắc lắc đầu, chợt phát hiện ra sắc mặt của Trắc Bộc Cường Ba quả nhiên là trở nên rất khó coi, liền khẽ đụng vào người gã và hỏi: sao vậy anh? Trắc Mộc Cường Ba giật mình bừng tỉnh, thờ ơ đáp: không có gì cả. Thì ra vừa mới trở về Lhasa, bị La Ba hỏi cho một câu, gã đột nhiên nghĩ tới một vấn đề. Chỉ riêng ở Khả Khả Tây Lý mà đã gặp nhiều chuyện hung hiểm như vậy, có thể nói là thập tử nhất sinh. Mà theo những gì bọn gã biết được, cho đến bây giờ, địa phương thần bí còn chưa biết vị trí cụ thể ở đâu, chắc chắn sẽ còn nguy hiểm hơn cả Khả Khả Tây Lý. Giờ phải làm sao đây? Đường Mẫn lại đem những chuyện họ gặp phải ở Khả Khả Tây Lý kể một lượt. Tuy không được kinh hồn động phách như từ miệng của Trác Mộc Cường Ba, nhưng cũng vẫn làm cho lão La Ba già không ngừng xoa ngực, không ngừng tụng niệm cảm ơn Phật Tổ Bồ Tát. Trác Mộc Cường Ba ngồi trong xe suy đi tính lại kế hoạch tìm kiếm Tử Kỳ Lân, không ngờ càng lúc lại càng xa xôi dữ vậy. Gã ý thức được nguy hiểm không chỉ là ở một câu nói nơi đầu môi chót lưỡi. Khi thực sự gặp phải nguy hiểm thì có muốn hối hận cũng chẳng kịp nữa rồi. La Bà nghe Đường Mẫn kể xong, thở hắt ra và nói: "Nguy hiểm quá à đi, còn nguy hiểm hơn cả lần chúng tôi đi thăm dò thần sơn nữa chứ. Thiếu gia, cậu vẫn kiên trì đi tìm cho bằng được con ngao đó à?" Trác Mộc Cường Ba lặng đi. "À phải rồi, à, tình hình của em trai chú như thế nào?" Sắc mặt La Bà hiện lên vẻ chán nản. Trác Mộc Cường Ba đang ngỡ rằng Ba Tang không chịu đồng ý thì lão lại nói: "Cậu ấy đồng ý rồi. Bạn của giáo sư Phương Tân cũng đã làm xong thủ tục bảo lãnh. Hai ngày trước cậu ấy còn chưa có chịu đâu. Về sau tôi khuyên giải, cậu ấy mới từ từ nghĩ thông, coi như là một sự bù đắp cho những hành vi phạm tội của cậu ấy vậy thôi." Trác Mộc Cường Ba liền hỏi: "Vậy sao chú còn mặc ủ mày châu thế kia?" La Bà nhíu mày bất an nói: "Cường Ba thiếu gia, trải qua cái chuyện ở Khả Khả Tây Lý, cậu vẫn nhất quyết muốn sớm ngày tìm đến nơi đó hay sao? Thiếu gia đâu có còn trẻ trung gì nữa, cũng vào tuổi trung niên rồi, cậu nên nghĩ ngợi cho kỹ càng rồi hãy quyết định nha." "Tôi nhìn thiếu gia lớn lên, trưởng thành từng bước thành công. Thành tích mà thiếu gia đạt được trên thương trường ai ai cũng nhìn thấy hết cả rồi. Nhưng mà lần này lại hoàn toàn khác với những trải nghiệm trước đây. Có thể mọi người sẽ phải đi sâu vào một nơi cách xa nền văn minh của nhân loại, tất cả đều phải dựa vào đôi tay của mình. Kinh nghiệm đó thiếu gia xưa nay chưa có từng trải qua bao giờ. Mà ở Khả Khả Tây Lý, cậu được đội khảo sát cứu sống, nhưng không phải lần nào cũng may mắn như vậy. Mà đức nhân lão già chỉ có một người con trai là cậu." Trác Mộc Cường Ba cười cười ngắt lời: "Được rồi chú là bà, tôi biết ý chú rồi. Đời người đâu phải chuyện gì cũng trải qua hết chứ. Trước đây nhà chúng ta cũng đâu có người nào làm kinh doanh đâu. Bất kể là làm chuyện gì thì cũng phải có người làm lần đầu tiên đúng không? Tôi nhớ cha tôi đã từng nói thế này: mỗi ngày chúng ta đều phải đọ sức tới ngày mai chưa biết thế nào. Mỗi ngày, mỗi khắc chúng ta đều phải vượt qua những cái giờ khắc tiếp theo mà chưa biết về nó. Đời người chính là một quá trình không ngừng học tập, tích lũy, vận chuyển, vận dụng. Tôi không có sợ thử thách đâu." Nghe những lời lo âu của La Ba, bao nhiêu u uất trong lòng của Trác Mộc Cường Ba ngược lại còn bị quét sạch trơn, lại bừng bừng nhiệt huyết và ý chí. La Ba lại nói: "Còn một tin xấu nữa." "Hả? Chuyện nữa?" Trác Mộc Cường Ba hỏi. La Ba đáp: "Em trai tôi, sau lần thiếu gia tới thăm em trai tôi, bác sĩ nói bệnh tình của cậu ấy biến đổi thất thường. Vì cố sức muốn nhớ lại, đâm ra thành quên càng nhiều hơn. Có lẽ chỉ có khi nào tới được cái nơi đó, cậu ta mới nhớ lại được thôi. Sợ là trên đường tìm kiếm nơi ấy không thể giúp được gì nhiều cho thiếu gia và mọi người đâu. Trắc Mộc Cường Ba chau mày lên. Đây quả thực là một tin không tốt. Giờ người điên ở Mông Hà thì đã mất tích. Nếu Ba Tang không thể nhớ ra được cái lộ tuyến mà họ cần đi, vậy thì chẳng khác nào đã mất đi hy vọng và cũng là đầu mối cuối cùng. Gã nghĩ ngợi giây lát rồi cố làm ra vẻ bình thản nói: không sao, không sao cả. Ký ức có thể từ từ khôi phục. Chúng ta có thể thu xếp gặp những bác sĩ tâm lý giỏi hơn. Ba ta là người có thân thủ và năng lực sinh tồn nơi hoang dã rất mạnh. Chúng tôi cần anh ta trợ giúp. Gã ôm lấy hai vai của La Ba và nói: chú La Ba, tôi có thể chấp nhận bất cứ thử thách nào. Hãy tin vào quyết tâm của nó đi. Ba người tìm một tiệm ăn bình thường, gọi tùy tiện mấy món, rồi đợi giáo sư Phương Tân ở đường Kim Châu như ông đã yêu cầu. Trắc Mộc Cường Ba luôn miệng dò hỏi La Ba về tình hình ở nhà và tiến triển công việc. La Ba cũng biết đại khái một số chuyện, nhưng còn cách những điều mà Trắc Mộc Cường Ba muốn biết rất xa. Phải tới khi giáo sư Phương Tân xuất hiện trong tầm mắt, gã mới nở một nụ cười. Hai mắt giáo sư vằn lên những đường tơ máu nhỏ li ti. Xem ra mấy ngày bọn Trắc Mộc Cường Ba đi khả khả Tây Lý, ông đều không ngủ được. Bắt một ông già phải vì chuyện của mình mà bôn ba vất vả như thế, trong lòng Trắc Mộc Cường Ba cảm thấy áy náy không yên. Câu đầu tiên của giáo sư Phương Tân khi gặp cũng là: tiến triển thế nào? Trắc Mộc Cường Ba khe khẽ lắc đầu, nhưng trên mặt là nở nụ cười bí hiểm. Giáo sư Phương Tân cũng cười cười nói: xem ra chuyến đi này của anh vẫn có thu hoạch, nhưng nhất định không có lớn bằng tôi đâu. Hai người ôm chầm lấy nhau, vỗ vỗ lên lưng nhau. Lên xe, giáo sư Phương Tân nói: tuy là tôi kiếm được tin tức mà anh không thể tưởng tượng ra được, nhưng anh cứ nói chuyện của anh trước đi đã. Trắc Mộc Cường Ba nói: chuyện của tôi nói ra thì dài lắm, tôi cũng không nhớ là mình đã kể đi kể lại bao nhiêu lần rồi. Như thế này, trực thăng của chúng tôi hạ cánh tại Trị Đà. Tôi bảo người trong công ty mang chiếc Kiều Long đã cải tiến tới đó. Trường Lập lái xe, Mẫn Mẫn chỉ đường, chúng tôi băng qua cả Tây Lý. Đường Mẫn lại dẫu môi lên. Trắc Mộc Cường Ba nói đến đoạn bọn họ bị chiếc Hummer truy kích, đặc biệt chú ý tới nét mặt của giáo sư Phương Tân. Nhưng ông chỉ lặng lẽ lắng nghe, không hề lộ vẻ kinh ngạc chút nào. Gã dừng lại hỏi: thầy giáo, tại sao thầy có vẻ như... Giáo sư Phương Tân nói: tôi biết anh muốn hỏi cái gì rồi, đừng có nôn nóng, để anh kể hết tôi sẽ giải thích. Trắc Mộc Cường Ba lại tiếp tục nói. Đến đoạn ba anh em nhà sói xám, giáo sư Phương Tân mới để lộ thần sắc kinh ngạc. Trắc Mộc Cường Ba nói: không thể tưởng tượng được, tôi cũng mới lần đầu tiên gặp được cái lũ sói kiểu như thế. Giáo sư Phương Tân hỏi rất cặn kẽ về hình dáng, màu lông và đặc điểm hình thể của bọn sói. Cuối cùng nói: nếu không phải là anh nói ra, bảo thế nào tôi cũng không tin đâu. Từ màu lông và hình thể của chúng có thể khẳng định bọn sói này hình thể tương đối giống như là sói Kenya. Nhưng mà hình dáng thì lại có nhiều đặc điểm của sói châu Mỹ hơn. Sói châu Mỹ? Trắc Mộc Cường Ba trợn trừng mắt lên, đường mắt thốt: từ tận châu Mỹ qua đây không phải là một chặng đường xa lắm mà. Giáo sư Phương Tân lắc đầu: chỉ là hình dáng tương tự thôi. Phải biết rằng khi cái loài mèo cổ đại thời cổ sinh vật tiến hóa thành Epsicon thì con cháu của nó đã lan rộng ra khắp châu Á, châu Mỹ theo những con sông cổ. Không thể loại trừ khả năng mảnh đất dưới chân của chúng ta cũng từng là có một đàn sói châu Mỹ sinh sống. Từ miêu tả của anh về chúng, bọn sói này có lẽ đã sinh sống ở khu vực cao từ 2 đến 3.000 mét so với mực nước biển. Điểm này thì anh nói đúng. Trắc Mộc Cường Ba nói: Thầy giáo, tại sao thầy chỉ thấy hứng thú với đặc điểm khu vực của bọn chúng? Trí thông minh quá sức tưởng tượng của chúng không phải lại càng đáng kinh ngạc hơn hay sao? Giáo sư Phương Tân nói: Có gì đáng kinh ngạc đâu. Mấy con mà các anh đã gặp không có nên gọi là sói, mà nên gọi là sói người mới đúng. Nhìn điều bộ kinh ngạc đến không thốt nên lời của Trắc Mộc Cường Ba và Đường Mẫn, giáo sư Phương Tân mỉm cười tiếp lời: Không phải hai người tưởng tượng ra cái loại sói cứ đêm trăng tròn thì có thể đứng thẳng dậy hóa thân thành người đi chứ. Đó là truyền thuyết thôi. Người sói mà tôi nói đó chỉ là một luật thuyết trong tiến hóa sử. Giới khoa học từng đưa ra một suy luận thế này nè: nếu con người chưa tiến hóa thành động vật cao cấp nhất trên thế giới này thì trong những động vật có thể thay thế vị trí địa vị của con người được thì con sói xếp hạng thứ hai đấy. Đường Mẫn liền lên trên hỏi ngay: vậy con thứ nhất là cá heo? Giáo sư Phương Tân đáp: thứ ba là voi. Bọn chúng có mấy điểm chung. Đầu tiên là cả ba loài này đều có thể tích não tương đối đủ, có chỉ số thông minh tương đương với một đứa trẻ 3 tới 4 tuổi. Kế đó chúng đều sống theo bầy đàn, chính là để đặt nền móng cho việc tích lũy kinh nghiệm. Thứ ba, bọn chúng đều có ngã thức. Đây cũng là nhân tố cần thiết để một loài động vật có sự biến đổi tự thân. Cá heo được xếp hạng thứ nhất là vì chúng sống ở biển. Các nhà khoa học cho rằng sức nâng của biển làm đại não của chúng dễ dàng suy nghĩ hơn. Nhưng tôi thì không cho là vậy. Qua nghiên cứu của tôi thì sói mới là loài có khả năng tiến hóa thành sinh vật có trí thông minh cao như loài người. Nguyên nhân rất là đơn giản, bởi vì thân thể cá heo và con voi thì đều không có thích hợp cho lao động. Khả năng linh động và sử dụng công cụ của tứ chi so với sói thì kém rất xa, cho dù bọn chúng có suy nghĩ. Nhưng không có cơ quan hỗ trợ thì cũng không làm gì được. Trong sự cạnh tranh tiến hóa giữa sói và người, chúng ta chỉ kém, bọn chúng là chỉ kém có 1 vạn năm. Nếu chúng bắt đầu tiến hóa từ 1 vạn năm trước đó, lúc này có lẽ là đã trở thành kẻ thống trị cả thế giới này rồi. Đường Mẫn phản đối: giáo sư nói sai rồi, xếp hàng đầu tiên thì phải là đại tinh tinh chứ. Giáo sư Phương Tân cười cười giải thích: chúng ta chính là đại tinh tinh chứ còn gì nữa. Giới khoa học chỉ bàn về lịch trình tiến hóa của các giống loài khác nhau, chứ không phải của cùng một giống loài. Nếu một ngày nào đó con người biến mất trên địa cầu này thì đứng trên mặt đất có lẽ sẽ là loài sói mà chúng ta vẫn nuôi dưỡng, chứ không phải là đại tinh tinh. Bọn chúng đã được định sẵn là kẻ bị đào thải vì tiến hóa thất bại rồi. Vì vậy, nếu có một nơi nào đó do chó làm chúa tể thì rốt cuộc chúng đã tiến hóa tới trình độ thế nào chúng ta thật khó mà tưởng tượng nổi. Chẳng hạn như nơi... Giáo sư Phương Tân ngạc nhiên quay đầu lại, đôi mắt tròn lên vì kinh ngạc của Trắc Mộc Cường Ba cũng đang chầm chầm nhìn vào ông. Cả hai cùng nghĩ tới vùng đất ấy, nơi người và sói ở chung như những người bạn thân thiết. Giáo sư Phương Tân nói: thật không thể tin nổi, nơi đó rốt cuộc chỉ có trong truyền thuyết hay thực sự tồn tại nơi đây? Trắc Mộc Cường Ba tiếp: tôi cũng không biết nữa. Bây giờ cái đầu của tôi rối lắm rồi. Đường Mẫn thắc mắc không hiểu: sao thế? Hai người nghĩ ra điều gì rồi vậy? Giáo sư Phương Tân nói: không có gì, tạm thời không có nghĩ đến nó nữa. Cường Ba, nói tiếp đi, sau đó thì thế nào? Trắc Mộc Cường Ba lại kể chuyện bọn họ được đội khảo sát của Hồ Dương cứu sống. Giáo sư Phương Tân cười cười nói, thì ra là đội trưởng Cự Hạc cứu các anh một mạng. Thấy Trác Mộc Cường Ba tỏ vẻ không hiểu, ông lại nói, trước đây tôi đã có duyên gặp anh chàng râu ria đó một lần. Anh ta từng đi Nam Cực, Bắc Cực, lên đỉnh Chumbolumba. Là một thằng cha liều mà coi khảo sát khoa học là một thứ thể thao cực hạn. Những nơi mà người ta không dám đi á, thì anh ta dám đi. Cái thầy Hồ Dương đó là một nhà khoa học, người ở trong ngành đều gọi anh ta là đội trưởng cực hạn. À thôi được rồi, nói tiếp đi, sau đó như thế nào nữa? Nói mãi, Trác Mộc Cường Ba chợt nhớ ra cây sáo bằng xương, vội lấy ra cho giáo sư Phương Tân xem thử. Giáo sư cẩn thận quan sát cây sáo rồi nói, thứ này tôi cũng không rõ lắm. Có điều nếu anh muốn tìm hiểu, tôi có thể tìm vài người bạn phân tích xem sao. Bọn Hồ Dương đã từng nhìn thấy thì chắc không khó quá đâu. Chỉ có một điểm lạ, nếu đây đúng là pháp khí của tạng giáo cổ đại, vậy thì tỷ lệ để nó xuất hiện ở Kha Khả Tê Lý thật là quá thấp. Tôi cho rằng đây có lẽ là của những người bạn sói có trí thông minh cao khác thường của anh, mang từ nơi khác đến Kha Khả Tê Lý thôi. Rất có thể chúng là sói ở Tây Tạng. Giáo sư Phương Tân đột nhiên biến sắc, vùi một suy nghĩ khác thường vào sâu trong đáy lòng. Có thể là loài sói đã tiến hóa thành tử kỳ lân. Trác Mộc Cường Ba gật gật đầu. Kế đó lại nói chuyện kỳ ngộ trong hang băng. Lần này giáo sư Phương Tân không lên tiếng nữa. Ông cũng chưa bao giờ trải qua tình cảnh như vậy cả. Chỉ tới cuối cùng mới buông một câu, cái thằng cha Hồ Dương này mạo hiểm quá. Cho dù bị bọn săn trộm làm tức điên lên cũng không nên cho các anh đi theo chứ. Trác Mộc Cường Ba biện bạch, từ lúc đó đội trưởng Hồ cũng không có nghĩ rằng trong hang băng lại nguy hiểm tới vậy. Được rồi thầy giáo, giờ thầy có thể cho tôi biết được rồi tại sao nghe chuyện của chúng tôi bị truy sát mà thầy chẳng có hề ngạc nhiên vậy. Đường Mẫn cũng tỏ vẻ rất háo hức được biết câu trả lời. Giáo sư Phương Tân bây giờ mới chậm rãi nói, nếu trước khi xuất phát các anh gặp phải chuyện đó, sợ là tôi cũng giống như các anh thôi. Ngoài kinh ngạc thì chỉ còn biết kinh ngạc. Nhưng anh có còn nhớ không, lúc anh sắp đi thì Đức Nhân Lão Gia có nhờ anh tới đưa thiếp cho Đức Ni Đại Lạt Ma. Anh có biết dụng ý của cha anh là gì không? Trác Mộc Cường Ba lắc đầu. Giáo sư Phương Tân lại nói tiếp, Đức Nhân Lão Gia muốn biết chuyến đi này của chúng ta rốt cuộc có bao nhiêu phần khả thi. Đức Ni Đại Lạt Ma là pho sứ sống về gần 1.300 năm lịch sử Tây Tạng đó. Bọn họ ở lì trong phòng thảo luận suốt 5 ngày 5 đêm, và tôi đã vô cùng vinh hạnh được mời đến dự thỉnh. Cuối cùng hai người họ đã đưa ra một kết luận khiến người ta phải kinh ngạc. Tôi nghĩ đó cũng là nguyên nhân căn bản mà các anh bị người ta truy kích đấy. Dưới ánh mắt đầy vẻ hoang mang của Trác Mộc Cường Ba, giáo sư Phương Tân lại chậm rãi giải thích. Trác Mộc Cường Ba, học trò và các người bạn của tôi ơi, anh có biết nơi anh muốn tìm kiếm rốt cuộc là ở đâu không? Anh có biết anh không phải là người đầu tiên, cũng không phải là người duy nhất đi tìm kiếm nơi ấy. Những kẻ khác đang tìm kiếm nó, gọi nơi ấy là Bạc Ba La Thần Miếu đấy. Bạc Ba La thần miếu. Không khí trong xe như đông cứng lại. Trắc Mộc Cường Ba chỉ nghe giáo sư Phương Tân khẽ nói tiếp: Đức Nhân lão già chỉ căn cứ vào những điều chúng ta phát hiện được để đưa ra suy đoán. Nhưng suy đoán này đã được Đức Ni Đại Lạt Ma chứng thực. Bạc Ba La thần miếu, tên đầy đủ gọi là Bạc Ba La Nhân Bát Thiết Đạt Lai thần miếu. Anh chắc phải biết thế nghĩa là gì chứ? Trắc Mộc Cường Ba đờ người ra, dường như quên cả suy nghĩ, mất luôn khả năng hoạt động. Đường Mẫn dậm chân nói: Thế nghĩa là gì? Nghĩa là gì thế? Hồi lâu sau, Trắc Mộc Cường Ba mới chậm chậm lên tiếng: Bạc Ba La nghĩa là thiên liên, thánh nhân chí cao vô thượng. Nhân Bát Thiết nghĩa là bảo bối, bảo vật quý giá. Hai chữ này là tiếng Tạng, thường để chỉ những bậc tôn giả chí cao vô thượng trong Tạng giáo. Còn Đạt Lai thì càng không cần nói nữa, đó là âm dịch từ tiếng Mông Cổ, ý là biển lớn. Ba từ này mà ghép lại với nhau, nghĩa ý nghĩa chính có nghĩa là bảo bối thiêng liêng, chí cao vô thượng, nhiều như biển lớn. Chính là cái ý này đó. Đường Mẫn cũng ngẩn người ra, lẩm nhẩm lặp lại: Bảo bối thiêng liêng, chí cao vô thượng, nhiều như biển lớn. À trời ơi! Trắc Mộc Cường Ba vội nói: Thầy giáo, mau nói xem cha tôi rút cuộc để nghiên cứu được vấn đề gì. Xin thầy nói thật rõ cho tôi xem nào. Giáo sư Phương Tân tiếp: Chuyện này thì đương nhiên thôi, đây toàn là chuyện anh cần phải biết. Sự kiện sớm nhất có thể truy ngược về năm 1844, liên quan tới một nhà thám hiểm người Anh tên là Henry Morton Stanley. Tư liệu về người này thì tôi cũng có một ít ở đây, anh có thể xem qua. Cái tên Bạc Ba La thần miếu chính là từ miệng của ông ta mà truyền ra thế giới bên ngoài. Giáo sư Phương Tân lấy trong cặp một tập tài liệu. Trong lúc Trắc Mộc Cường Ba chăm chú đọc, ông lại nói bổ sung thêm: Ông ta có thể được coi là một trong những nhà thám hiểm khảo cổ có nhiều truyền thuyết nhất của thế kỷ 19. Những câu chuyện thám hiểm của ông ta nhiều lần lên báo, rất gây xôn xao dư luận. Thời đó có nhiều người đã đọc những câu chuyện ấy và trở thành nhà thám hiểm. Nhà khảo cổ người Đức thì đã phát hiện ra thành Troyes. Henrik Schliemann và người Mỹ đầu tiên đặt chân tới Bắc Cực. Robert Edwin Pierre thì đều vì sùng bái Stanley mà bước chân vào con đường thám hiểm và khảo cổ. Quan điểm khảo cổ của Stanley có một đặc điểm. Đó cũng là tín điều mà cả đời của Henrik Schliemann luôn tin tưởng. Bọn họ tin rằng những cái thần thoại và truyền kỳ truyền miệng trong dân gian nhất định phải có một phần sự thật. Đó là lịch sử được truyền lại bằng phương pháp truyền miệng của dân gian. Giáo sư Phương Tân lấy ra một bản tài liệu nói với Trắc Mộc Cường Ba: Anh xem cái này đi. Đây là tài liệu tôi vừa nhờ bạn ở trong bảo tàng Anh Quốc fax qua đấy. Trắc Mộc Cường Ba cầm tờ giấy trên tay, Đường Mẫn cũng ghé đầu vào. Cả hai cùng đồng thanh kêu lên: Đây là... Giáo sư Phương Tân nói: Đúng vậy, đây là một tờ báo tin tức hàng tuần ở Anh vào năm 1844. Nhìn đây này. Dưới ngón tay của giáo sư Phương Tân, trên trang nhất của tờ báo viết rất rõ: Nhà thám hiểm vĩ đại lại bắt đầu cuộc hành trình mới. Điểm đến là đỉnh cao nhất phương Đông thần bí. Bên dưới là một số hình ảnh và giới thiệu đã mờ tịt, nhìn không rõ nữa. Giáo sư Phương Tân nói tiếp: Theo những gì tôi tìm hiểu được cho tới giờ thì nhà phát kiến vĩ đại nhất thế kỷ 19 này đã tình cờ nghe được một bài sử thi từ một nghệ nhân người Tạng ở khu vực Ấn Độ ngày nay. Đó là tác phẩm sử thi còn thần bí, còn cổ xưa hơn cả sử thi Cách Tác Nhĩ Vương. Sử thi Ali Vương đến giờ hình như đã thất truyền rồi. Không biết cái lão già một tên ấy đã nghe được truyền thuyết gì trong bài sử thi Ali Vương, nhưng ông ta kích động đến nỗi gần như mất lý trí. Đồng thời cái tên Bạc Ba La Thần Miếu cũng bắt đầu xuất hiện nơi miệng của ông ta kể từ đó. Ông ta trước sau đã 3 lần tiến vào khu vực Tây Tạng để tìm kiếm đầu mối liên quan đến Bạc Ba La Thần Miếu. Lần cuối cùng là thu hoạch lớn nhất. Nghe nói y đã tìm được cái bản đồ hay cái thứ gì đó tương tự, nhưng mà hiện nay thì không có cách nào khảo chứng cả. Sau đó thì có chuyến đi đến đỉnh núi băng cao nhất trên tờ báo này. Đây cũng là lần cuối cùng người ta nhìn thấy nhà thám hiểm vĩ đại. Tình hình sau đó vô cùng phức tạp mà lại ẩn mật. Tôi gần như đã tìm tất cả bạn bè, nghe ngóng khắp nơi. Đến giờ kết quả đạt được đại khái là chỉ có như vậy. Hình như không biết vì cái nguyên do gì đó, cái tấm bản đồ đó lại rơi vào tay người Anh trong Thế chiến thứ nhất, lại để cho thất lạc. Thời Thế chiến thứ hai thì bị đảng Nazi phát hiện. Thế nên sau đó mới có chuyện Hitler hai lần hạ lệnh cho trợ thủ đắc lực nhất của mình là Heinrich Himmler đích thân tổ chức hai đội thám hiểm đi sâu vào Tây Tạng vào năm 1938 và năm 1943. Giáo sư Phương Tân vỗ nhẹ lên người Trác Mộc Cường Ba đang ngây ngẩn như thần trí ở tật đâu đâu, mỉm cười nói: Đây là tôi đã cố hết sức nói một cách đơn giản rồi đấy. Chứ nếu thực sự mà muốn giải thích tường tận, e là nửa năm một năm cũng nói không hết. Cũng như cái lục địa Atlantic đã lưu truyền trong thần thoại thời viễn cổ của Tây Âu vậy. Sau Thế chiến thứ hai thì sự việc lại có thay đổi. Nghe nói Hoa Kỳ và Liên Xô đều có bản gốc của tấm bản đồ đó. Không biết là đã bị tách làm đôi trong quá trình tranh cướp hay sao chép lại. Có điều là khi nước Trung Quốc mới vừa thành lập không lâu, đã có rất nhiều chuyên gia Liên Xô sang Trung Quốc giúp đỡ. Trong đó có một đoàn chuyên gia đặc biệt trước sau đã tới Tây Tạng 5 lần. Đương nhiên lần cuối cùng cũng vẫn trở về Tây không. Đồng thời vào năm 1950, hai nước Anh Mỹ đã tiến hành hợp tác thám hiểm ngọn Chomoluma. Hình như cũng là vì cái tấm bản đồ đó. Về sau nữa thì cái tấm bản đồ vốn lại được bảo tồn bên Mỹ hình như đã bị đánh cắp, rồi xuất hiện các bản đồ phục chế. Có lần nhiều nhất hình như là cùng lúc xuất hiện tới mười mấy tấm bản đồ người đến vùng đất không người ở Tây Tạng, cũng mỗi lúc một đồng. Khảo sát khoa học cũng có, thám hiểm cũng có, thăm dò cũng có, lý do thì rất nhiều, kiểu gì cũng có. Thế nhưng người ta có được bản đồ đó, ai cũng như ai, sau khi vào tới vùng đất không người ở Tây Tạng đó đều chỉ có đi mà không có về. Chỉ là những người thám hiểm sau này không ngừng phát hiện ra thêm nhiều thi thể nữa như vậy mà thôi. Cuối cùng, giáo sư Phương Tân nói: Theo trí nhớ của Đức Ni Đạt Lạt Ma, thì là gần đây nhất là vào năm 1991, ba nhà thám hiểm nước ngoài đã tới Nhung Bố để tự tìm một Lạt Ma làm hướng đạo. Cuối cùng thì tiến vào khu vực núi Hy Hạ Ban Mã và cũng chung số phận với những người thám hiểm khác, biến mất vĩnh viễn rồi. Trác Mộc Cường Ba lẩm bẩm, nhắc đi nhắc lại: Đó rốt cuộc là nơi nào thế? Là nơi thế nào? Tại sao lại như vậy được chứ? Giáo sư Phương Tân lựa lời khuyên giải: Tôi biết hiện giờ anh rất khó chấp nhận, nhưng sự thật là vậy. Bạc Ba La Thần Miếu thần bí xưa nay chưa có ai tìm thấy, mà bộ tộc Qua Ba thì đời đời bảo vệ, chính là nơi mà chúng ta cần đến. Thế giới thì bao la, không có chuyện kỳ lạ gì mà không có, không có thể xảy ra. Đây là một trường hợp khác thường, cho dù nhà văn giỏi nhất trên thế giới này cũng không thể bịa ra được những chuyện trùng hợp đến thế. Tử Kỳ Lân mà chúng ta muốn tìm không ngờ lại ở cùng một nơi với Bạc Bà La Thần Miếu mà người ta đã tìm kiếm mấy trăm năm nay. Sau khi Đức Nhân Lão Gia và Đức Ni Đại Lạt Ma cùng nghiên cứu thì tuy đến giờ vẫn chưa biết Bạc Bà La Thần Miếu có thực sự tồn tại hay không, nhưng chúng ta có thể khẳng định một điều rằng người mà tìm kiếm ngôi thần miếu này lúc nào cũng tồn tại. Bọn họ chưa bao giờ từ bỏ cuộc tìm kiếm thần miếu cả. Vì vậy lúc tôi nghe anh kể bị người ta phục kích hoàn toàn không thấy ngạc nhiên. Nếu như lâu như vậy mà không có người chú ý đến mấy người chúng ta thì mới khiến là chúng ta thấy kỳ quái đấy. Hơn nữa bọn họ trước đó còn bắt cóc người qua ba bị điên kia, cũng có nghĩa là đám người ấy từ lâu đã để mắt đến chúng ta rồi. Giáo sư ngưng lại giây lát rồi nói tiếp. Lần này khác với những lần trước, chúng ta lần theo những đầu mối khác để tìm kiếm nơi đó, chứ không có bản đồ. Đây có lẽ chính là ưu thế của chúng ta cũng nên. Trác Mộc Cường Ba cúi đầu trầm tư không nói. Đường Mẫn không hiểu, thắc mắc. Chúng ta không có bản đồ, sao có thể nói là một ưu thế được chứ ạ? À? Giáo sư Phương Tân giải thích. Cái tấm bản đồ ấy đến giờ vẫn còn chưa có xác định được là thực sự tồn tại hay không. Mà cho dù là có thì có bao nhiêu tấm chứ? Tấm nào là bản gốc? Tấm nào là cái tấm bản đồ ấy rốt cuộc có chỉ rõ phương hướng hay không? Tất cả đều không thể xác định. Hơn nữa, còn một tấm là bản đồ sau lục lại theo trí nhớ, có vẻ như là để chỉ về hướng của đỉnh Chomolungma, mà rất rõ ràng đó là một hướng đi sai lầm. Chúng ta không có bản đồ vì thì sẽ không quá ỷ lại vào những cái đầu mối trên giấy. Đây chẳng phải là một ưu thế của chúng ta thì còn là gì nữa? Nhưng vấn đề lúc này là đã xuất hiện một người qua ba trước nay chưa bao giờ xuất hiện. Hơn nữa người này lại bị đám người muốn đi tìm thần miếu bắt cóc đi rồi. Không biết bọn chúng có tới được Bạc Bà La Thần Miếu trước khi chúng ta một bước hay không nữa. Trác Mộc Cường Ba lắc đầu nói, tôi không biết. Bây giờ thì tôi rối loạn lắm. Tôi không hiểu tại sao sự tình lại tiến triển lên như thế này. Tất cả mọi thứ đều hoàn toàn nằm ngoài dự đoán và tưởng tượng của tôi. Thầy giáo, chúng ta phải làm sao bây giờ thầy giáo? Giáo sư Phương Tân nói, trước mắt chỉ có hai con đường có thể đi. Thứ nhất là thử tìm nhóm người muốn tìm Bạc Bà La Thần Miếu kia để tiếp xúc và tìm tiếng nói chung, bởi vì biết đâu bọn họ lại nắm được những đầu mối rất quan trọng khác. Chúng ta tập hợp các đầu mối của cả hai bên lại, nhớ đâu tìm thấy ngôi miếu, tìm thấy cái ngôi miếu thần trong cái truyền thuyết kia, thì sau đó thì ai lấy thứ người ấy cần, bọn họ tìm kiếm châu báu, còn chúng ta thì tìm Tử Kỳ Lân. Giáo sư Phương Tân còn chưa nói hết, Trác Mộc Cường Ba đã thô lỗ ngắt lời. Đủ rồi, đừng có nói nữa. Tôi sẽ không cùng với những kẻ đã vác súng phóng hỏa mời tôi nói chuyện hợp tác đâu. Vĩnh viễn không bao giờ. À, xin lỗi thầy giáo, tôi cáu quá, không có khống chế được cảm xúc mất rồi. Giáo sư Phương Tân mỉm cười, tỏ ý thông cảm, nói tiếp. Không sao, vậy thì con đường thứ hai chính là dùng danh nghĩa quốc gia để tiến hành khảo cổ khoa học. Trác Mộc Cường Ba chau mày, nghi hoặc nói. Xin thầy làm rõ, làm ơn nói rõ hơn một chút đi. Giáo sư Phương Tân cười cười. Chúng ta có thể làm dự án khảo sát để bảo vệ di tích văn hóa và cứu lấy văn vật quốc gia trình lên các cơ quan hữu quan của nhà nước. Sau khi thông qua một quá trình phê duyệt lằng nhằng, chúng ta sẽ tổ chức một đoàn chuyên gia tiến hành hoạt động khảo sát. Đồng thời nhà nước sẽ cung cấp các thiết bị cần thiết. Có điều, ở đây sẽ xuất hiện hai vấn đề. Vấn đề gì thế? Đầu tiên, trong đoàn chuyên gia mà nhà nước thành lập đó, tất cả đều là chuyên gia, còn chúng ta thì lại không phải. Thậm chí có thể nói là chẳng hề biết gì về Bạc Ba La Thành Miếu cả. Vì vậy chúng ta đều không thể trở thành thành viên của đoàn chuyên gia đó, mà chỉ có thể làm trợ thủ. Giáo sư Phương Tân nói. Trác Bộc Cường Ba lại hỏi, trợ thủ thì làm gì? Giáo sư Phương Tân đáp, bây giờ lấy ví dụ nhé, khi mà cái đội khảo sát của nhà nước muốn lên đỉnh Chomoluma thì các thiết bị quan trắc quá nặng, thành viên đội khảo sát không thể vừa vác vật nặng như thế mà vừa leo lên tận đỉnh Chomoluma được, nên phải thuê dân tạng ở Hạ Nhĩ Ba vác giúp máy móc. Tác dụng của chúng ta ở trong đoàn chuyên gia này chính là gần như những người vác đồ đạc máy móc đó, hiểu chưa? Trác Mộc Cường Ba do dự giây lát rồi gượng cười nói, được thôi, chẳng phải chỉ là vác đồ thôi sao? Nếu có thể tìm được nơi ấy, tìm được Tử Kỳ Lân, tôi làm trâu làm ngựa cũng được. Giáo sư Phương Tân lại tiếp, được, vấn đề thứ hai chỉ sợ hơi khó khăn một chút. Trác Mộc Cường Ba thầm rợn người. Nè, nói là vác máy móc đồ đạc chỉ là tôi lấy ví dụ thế thôi. Thực tế việc của chúng ta chắc có lẽ là dò đường tiên phong cho đoàn chuyên gia. Vì tôi nghe nói nhà nước cũng đã từng đi tìm Bạc Ba La Thần Miếu, nhưng đều không có kết quả gì. Mà một số chuyên gia còn không có sống trở về nữa. Vì vậy, để thay đổi chiến lược, không để cho những chuyên gia dày dặn kinh nghiệm kia đi mạo hiểm nữa, mà muốn tổ chức một đoàn dò đường đặc biệt, phụ trách tập trung chỉnh lý tư liệu về giao cho các chuyên gia ở nhà. Nhưng với kinh nghiệm và năng lực hiện tại của chúng ta, e là nhà nước cũng không dám để cho chúng ta xuất phát như vậy đâu. Vì thế, trước khi lên đường tìm nơi đó, chúng ta cần phải tiếp nhận một đợt huấn luyện cực kỳ nghiêm khắc. Về cái điểm này, giáo sư Phương Tân ngước mắt lên nhìn Trác Mộc Cường Ba. Không ngờ gã lại trả lời hết sức dứt khoát. Đi mà là vấn đề gì chứ? Tôi cũng đang mong được thế đây. Giọng của gã toát lên vẻ hân hoan rõ rệt. Giáo sư Phương Tân ngấm ngầm gật đầu. Xem ra chuyến đi khả khả Tây Lý đã làm cho Trác Mộc Cường Ba thay đổi không ít. Phải như ông nói những lời này trước khi gã đi khả khả Tây Lý, nhất định là gã đã chẳng nghĩ ngợi gì mà từ chối ngay lập tức. Giáo sư hài lòng nói, nếu đã như vậy, ngày mai chúng ta sẽ tới chỗ của Trương Lập một chuyến. Nói không chừng đội huấn luyện đặc biệt chỉ còn thiếu hai chúng ta nữa thôi đấy. Nhìn Trác Mộc Cường Ba kinh ngạc đến không thốt nổi tiếng nào, giáo sư Phương Tân nở một nụ cười bí hiểm. Ngay ngày thứ hai, sau khi mà Đức Nhân Lão Gia và Đức Ni Đại Lạt Ma đưa ra kết luận, tôi đã nói suy nghĩ của mình cho Đức Nhân Lão Gia. Và được sự đồng ý của ông ấy, tôi liền lập tức liên hệ với đoàn trưởng Thứ Nhân. Đức Nhân Lão Gia cũng đích thân gọi điện tới lãnh đạo ở Lhasa. Đáng lẽ nếu muốn tổ chức đoàn dò đường, toàn bộ thành viên đều phải được chọn lựa từ bộ đội đặc chủng. Nhưng mà vì ảnh hưởng của Đức Nhân Lão Gia và nhiều nhân tố khác, cấp trên cuối cùng cũng đã chấp nhận. Trước khi các anh về đây, chúng tôi đã chiêu mộ tinh anh trên toàn quốc, bắt đầu tập trung về chỗ của ban giác Thứ Nhân rồi. Ba Tàng cũng đã tới đội huấn luyện đặc biệt, đang kể lại mọi chuyện anh ta gặp phải cho các chuyên gia mới đến, để dựa vào đó mà sắp xếp mọi vấn đề trong giáo trình huấn luyện. Gương mặt của Trác Mộc Cường Ba tràn trề kinh ngạc, pha lẫn hưng phấn. Chừng như chỉ hận không thể đến, chỉ hận là không thể đến đội huấn luyện đặc biệt ngay lập tức vậy. Gã kích động nói, thì ra thầy đã sớm chuẩn bị hết cả rồi, thầy giáo à. Vậy thì tốt quá rồi, thật là tốt quá rồi. Trác Mộc Cường Ba mừng rỡ đến nỗi cứ vặn chặt hai tay vào nhau. Giáo sư Phương Tân nói, nè, đừng có vui mừng quá sớm. Cái đợt huấn luyện đặc biệt này rất khắc nghiệt đấy. Còn chúng ta thì căn bản không thể biết là lúc nào mới thông qua được. Rất có khả năng là lúc chúng ta còn đang khắc khổ huấn luyện,

Đường Mẫn gật đầu. Tiến sĩ Cổ lại hỏi: "Vậy tại sao cháu muốn tham gia hành động lần này thế?" "Vì tình yêu." Đường Mẫn đáp không cần nghĩ ngợi. Tiến sĩ Cổ cười cười nói: "Thấy chưa, lý do của con bé này đầy đủ hơn hai người các anh nhiều đấy." "Ừ, được đấy bé con à, ta ủng hộ cháu về mặt tinh thần. Có điều hoạt động khảo sát lần này khó khăn hơn tất cả những lần khảo sát có tính chất thám hiểm trước đây. Hệ số nguy hiểm của mọi người thậm chí còn có thể cao hơn cả đội khảo sát Nam Cực nữa. Vì vậy, dựa vào cái yếu tố chất và điều kiện sức khỏe của cháu, cháu không có thích hợp để tham gia hành động lần này đâu." Đường Mẫn dẫu môi lên nói: "Ông ơi, ông thật là trọng nam khinh nữ." Một tiếng "ông ơi" nũng nịu của Đường Mẫn làm tiến sĩ Cổ cười nheo cả mắt lại, vội vàng nói ngay: "Tuy ông cao tuổi một chút nhưng mà tư tưởng thì vẫn còn là tư tưởng Trung Quốc đấy nha, không có đến nỗi còn quan niệm phong kiến đâu." "Ông không có gạt cháu gái, nhưng mà lần hành động này thực sự không có thích hợp với cháu. Những người chúng ta cần phải là thanh niên trai tráng. Thám hiểm là công việc rất cần sức khỏe, không có thể lực thì sẽ nguy hiểm lắm đấy." Đường Mẫn vội nói: "Cháu, cháu có sức khỏe mà." Cô đột nhiên bịa ra một chuyện: "Trước đây cháu cũng từng theo anh trai đi thám hiểm mà." Trác Mộc Cường Ba biết rõ, tuy anh trai của Đường Mẫn là một người đam mê thám hiểm đến cuồng nhiệt, nhưng cô em gái này của anh thì lại rất ngoan ngoãn ở trường học hành, chưa bao giờ đi thám hiểm dù chỉ một ngày. Nhưng trong lòng gã lại đang rất mâu thuẫn. Không bóc mẽ cô mà chỉ thầm nhủ: "Nếu quả thật không được thì cũng đành thôi, để hôm khác khuyên giải Mẫn Mẫn vậy." Tiến sĩ Cổ hỏi: "Với anh trai của cháu à, anh trai cháu là ai chứ?" Đường Mẫn đáp ngay: "Anh trai cháu là Đường Thọ, anh ấy hay đi thám hiểm lắm." "Đường Thọ?" Tiến sĩ Cổ đột nhiên lộ vẻ trầm ngâm suy nghĩ nói: "Anh chàng hay lên tạp chí ấy hả?" "Anh chàng này tôi có gặp một lần hồi 5 năm trước rồi. Chúng tôi còn trao đổi về kỹ năng sinh tồn nơi hoang dã và thám hiểm nữa. Lúc đó tôi đã quả quyết rằng trong các nhà thám hiểm Trung Quốc, anh ta không xếp hàng thứ nhất thì cũng phải ngồi ghế thứ hai." "Đúng là cháu đã từng đi thám hiểm với anh trai cháu rồi đấy chứ?" Đường Mẫn chớp chớp đôi mắt to tròn, gật đầu cách rụp. Tiến sĩ Cổ lẩm bẩm: "Anh trai cháu là kỳ tài hiếm có ở trong giới thám hiểm. Chỉ là tâm tư nặng nề quá, thứ gì cũng muốn chiếm làm của riêng, mà những thứ ấy lại cực kỳ nguy hiểm. Hy vọng anh ta không gặp phải vấn đề gì trong khi thám hiểm. Nếu cháu đã từng cùng với anh trai cháu đi thám hiểm rồi, vậy thì cứ ở lại huấn luyện. Thứ hai, thử hai ngày coi sao, rồi mới tính sau." Đường Mẫn ngấm ngầm, nháy mắt với Trác Mộc Cường Ba, ý chừng muốn nói may mà tiến sĩ Cổ không biết cô chưa có bao giờ cùng anh trai đi thám hiểm hết. Và cái chuyện giờ anh trai của cô đang nằm ở bệnh viện tận bên Mỹ nữa. Tiến sĩ Cổ lại nói tiếp: "Vì sức khỏe của tôi không có được như trước nữa, lần này tôi không thể kính thân tới chỉ đạo huấn luyện kỹ năng sinh tồn nơi hoang dã cho mọi người. Tôi đã ủy thác một học trò của tôi tới hướng dẫn các bạn. Cô ấy từng là sĩ quan huấn luyện trong quân đội, hiểu rõ môi trường cao nguyên Thanh Tạng. Phương pháp huấn luyện cũng rất riêng biệt. Lúc này cô ấy đã trên máy bay tới La Sa rồi. Tin rằng không bao lâu nữa sẽ tới chỗ của mọi người. Hy vọng mọi người có thể hòa hợp với nhau. Còn tôi sẽ ở Hải Nam chỉ huy từ xa thôi."

làm gã cứ ngỡ mình đã thấy ảo giác. Lữ Cánh Nam một mình về phòng nghỉ ngơi. Ngài Lực Khắc thì vui vẻ trò chuyện với những người khác, được Phương Tân giới thiệu. Bảy người ngồi thành vòng tròn nghe Ngài Lực Khắc kể những kinh nghiệm từng trải của ông. Ngài Lực Khắc rất giỏi ăn nói, tới chỗ cao hứng còn hát cho mọi người nghe mấy bài dân ca Tân Cương, nhảy một điệu đậm đà bản sắc dân tộc. Khi Ngài Lục Khắc nghỉ lấy hơi, giáo sư Phương Tân lại bảo bọn các mộc cường ba kể chuyện ở Khả Khả Tê Lý cho chuyên gia chỉ đạo hướng dẫn. Có điều sau khi nghe những trải nghiệm của Ngài Lực Khắc, các mộc cường ba đâm ra thấy ngần ngại. Giáo sư Phương Tân phải thúc giục khích lệ mãi mới chịu kể lại lần nữa. Ngài Lực Khắc lúc thì nhíu mày trầm tư, lúc lại hít hà kêu lên không ngớt, có lúc lại như đã tận mắt chứng kiến, bổ sung và giải thích những điểm mà Trắc Mộc Cường Ba nói không rõ ràng lắm. Trong bảy người chỉ có Ba Tang là hờ hững nhìn quanh quất, vì anh ta cho rằng những trải nghiệm mà mấy người này đang nói so với chuyện anh ta đã trải qua thì căn bản không đáng gì để nhắc tới. Nghe một lúc thì anh ta lại bị Lữ Cánh Nam gọi vào. Buổi chiều hôm đó, sáu người đang bàn luận huyên thuyên thì một giọng Bắc Kinh chuẩn cất lên: "Làm ơn cho tôi hỏi, trung tâm huấn luyện đặc biệt của đội tìm kiếm Bạc Ba La Thần Miếu ở đây phải không?" Mọi người ngoảnh đầu lại. Vừa lúc đó trông thấy người đó, tất cả mọi người đều trợn tròn mắt lên.